Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, Doanh Chính muốn bái sư. Dù sao có thể trợ giúp người tu luyện bảo vật, luôn là so sánh mấy loại khác hình bảo vật càng phải trân quý không ít. Đương nhiên, lúc này thần thụ cùng thiên trì, đối với đạo huyền lại nói, cũng không có tác dụng gì. Ai bảo hắn không phải bình thường kim tiên hoàng giả đệ tam cảnh. Trở lại Thiên An Môn, xử lý xong một ít chuyện, trở về phòng tu luyện thường ngày. Chỉ chốc lát, hắn mở hai mắt ra, nhìn hướng phía ngoài, đã lớn lên Doanh Chính trực tiếp quỳ ở nơi đó. Rầm rầm rầm, ba tiếng dập đầu, so với mười mấy năm trước càng thêm bình tĩnh và lạnh lùng, thậm chí có nhiều chút sâu không lường được hắn. Lúc này trên mặt là vô cùng kiên định, đệ tử Doanh Chính, thỉnh cầu trưởng môn thu ta làm đồ đệ. Chân thành thanh âm kiên định, rõ ràng truyền khắp đạo huyền sân viện. 12 năm khổ tu, hắn rốt cuộc có bước đầu tư cách, đến bái nói huyền vi sư. Tư cách này chính là hắn đột phá đến nhân tiên chi cảnh. Từ phế trừ mình nguyên bản công pháp, trọng đầu tu luyện thái cực huyền thanh đạo, cho tới bây giờ đột phá đến nhân tiên chi cảnh, hắn còn hao tốn 12 năm, hoặc giả nói là 11 năm. Đạo huyền bế quan chừng 1 năm, không hữu dụng đan dược gì, không có kỳ ngộ gì, không có sư phụ tự mình chỉ điểm, liền một chút như vậy một chút, đánh thật căn cơ, tu luyện tới, không hề nghi ngờ, cho dù là tại thế giới này đại biến thế giới, cái tốc độ này cũng là vô cùng kinh người. Không thể tưởng tượng nổi, ít nhất trên đời này, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một người có như vậy tốc độ. Quả thực là không thể tin được. Đồng thời vào Thiên Vân Môn, hoặc là so với hắn sớm vào Thiên Vân Môn mười mấy năm đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đến trúc cơ bộ phận giai đoạn thứ tư. Chân chính làm được nghiền ép cùng thời, cho nên hắn đến, mang theo tương lai hy vọng. Mang theo hắn tất cả quyết tâm, mang theo quyết đánh đến cùng không được chết ngay lập tức kiên định. Hắn trực tiếp quỳ ở nơi này, bởi vì hắn biết rõ, hắn không có thời gian bao lâu. Nhân tiên chi cảnh là một khởi đầu mới, thậm chí có thể nói là tu luyện chân chính khởi điểm. Bỏ lỡ cái này tốt nhất đánh căn cơ giai đoạn, hắn thiên phú cao hơn nữa, cũng sẽ giảm bớt nhiều. Đây là thứ nhất, hai Tần Quốc truyền tin tức đến, hắn thật thời gian không nhiều lắm. Trong phòng, đạo huyền cặp mắt bình tĩnh không lay động, buông xuống tu luyện thường ngày, lẳng lặng nhìn bên ngoài, tất cả trở ngại phảng phất đều không tồn tại. Xuyên qua hư không, trực tiếp nhìn về phía quỳ ở nơi đó, thần sắc kiên nghị có chút lãnh mạc thanh niên. Một ngày này, cuối cùng đã tới. Doanh Chính nhớ bái hắn làm sư, là cơ hồ chuyện thiên hạ đều biết, có thể nhịn đến bây giờ, cũng xem như đối phương thật rất không tệ rồi, nhưng đến cùng muốn hay không thu nó làm đồ đệ, mười mấy năm qua, hắn cũng không có cân nhắc kỹ, tuy nói đã quyết định bái nhập Thiên Vân Môn chúng quốc đệ tử. Nếu mà dám lựa chọn trở về quốc gia mình, vậy liền trục xuất sư môn. Nhưng đó là đệ tử bình thường, một khi thu Doanh Chính làm đồ đệ, chính là hắn nói huyền đệ tử, tất cả liền không giống nhau, liên lụy phi thường lớn, liên lụy đại thì coi như xong đi, hắn nói huyền còn không sợ ai, liền tính Trung Quốc có dị nghị, nhưng chỉ cần hắn không giúp Tần Quốc tranh bá thiên hạ, dõi mắt thiên hạ, ai dám có dị nghị, hắn ngại phiền toái là... Bên ngoài tiểu tử kia không phải là đơn giản, đó là một vị trời sinh đế hoàng, một vị vừa ra đời, liền để cho chiến quốc đại lục mấy trăm quốc gia kiêng kỵ. Không tiếc bỏ ra đại giới giết chết người, nếu không phải đợi tại Thiên Vân Môn, Đại Tần đều không nhất định có thể giữ được hắn sống đến bây giờ. Dù sao hắn cuối cùng chỉ là một cái chưa lớn lên hoàng tử. mà không phải Đại Tần Hoàng đế. Không thể nào để cho Đại Tần trên dưới bỏ ra tất cả tới bảo vệ. Tương lai cũng chỉ là tương lai, hiện tại cũng không có. Còn nói gì tương lai? Dạng này một vị người, một vị đế hoàng, ngay cả hắn nói huyền cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không muốn nuôi ra một cái bạch nhãn lang, tương lai lại đối phó mình. Cho nên, hắn ngại phiền toái, không muốn thu, ngay cả chân chính không thu doanh chính. Hắn lại có chút do dự. Nói thật, nếu quả như thật thu doanh chính làm đồ đệ, đối với Thiên Vân Môn cùng hắn đều có nhiều chỗ tốt. Những thứ không nói, đối với Tần Quốc sức ảnh hưởng liền sẽ tăng lên mấy cấp độ. Doanh chính tương lai nếu như có thể nhất thống chiến quốc đại lục, chỗ tốt càng lớn hơn. Hơn nữa, hắn là hy vọng đào tạo được một người đi nhất thống chiến quốc đại lục. Hôm nay chiến hỏa liên thiên, sinh linh đồ thán, để cho hắn có đôi khi cũng muốn trực tiếp xuất thủ. Hào hào dạy dỗ một chút những quốc gia kia. Nhưng thứ nhất, chiến quốc đại lục bên trong, đủ loại quan hệ cành lá đan chen, tuyệt không chỉ ngoài mặt đơn giản như vậy, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Ví dụ như cái gì đó thanh long bảy chân, chư tử bách gia, coi như là hắn, đối với chúng quốc liên hợp, cũng không thể bảo đảm càn quét, thậm chí là chiến thắng. Hắn còn phải bảo đảm hình tượng của mình. Thứ hai, hắn biết rõ một chút, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, không có thống nhất thiên hạ quốc gia, như vậy thì tất nhiên sẽ có chiến tranh. Liền tính hắn có thể ngăn cản nhất thời, cũng chỉ là trị phần ngọn không trị cái, cho nên hắn không thể ra tay. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ bồi dưỡng một người đi thu thập, doanh chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng, nếu mà có thể bồi dưỡng được một người thống nhất chiến quốc đại lục, loại kia cảm giác thành tựu cũng là để cho hắn muốn thử một chút. Vì vậy mà, những năm gần đây, hắn thật sự có nhiều chút do dự, lại liếc mắt nhìn chằm chằm doanh chính. Đạo huyền nhắm hai mắt lại, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi đi đi. Bên ngoài sân, doanh chính thân thể run nhẹ, lập tức liền khôi phục bình thường. Hắn đã sớm rõ ràng, muốn bái đạo huyền vi sư, không dễ dàng như vậy. Đệ tử doanh chính vốn không nên quấy rầy, nhưng kính xin trưởng môn thành toàn. Trầm ổn kiên nghị nói hết, lưng thẳng tắp, tiếp tục quỳ ở nơi đó, cũng không nói thêm gì nữa, bộ dạng tựa hồ muốn một mực quỳ ở nơi đó, quỳ đến dùng thành tâm đả động đạo huyền thu nó ba tám làm đồ đệ. Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Đạo huyền thật giống như không hề bị lay động, phất ống tay áo một cái, không gian thay đổi, càn khôn biến chuyển. Doanh chính biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Thiên Vân Sơn Mạch một chỗ. Một cái hoảng hốt, doanh chính thần sắc kiên nghị không thay đổi, nhìn thấy Thiên Vân Môn phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát, liền lại đến đạo huyền sân viện, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tiếp tục quỳ tại đó. Từng cảnh tượng ấy, toàn bộ phản ứng đến đạo huyền trong nhận thức. Bất quá, tay áo lại là vung lên. Ngươi trở về Tần Quốc đi. Thần bí lực lượng kinh khủng dưới, lần này doanh chính xuất hiện ở Thiên Vân Sơn Mạch ra, thật giống như đạo huyền thật muốn đuổi hắn trở về Tần Quốc. Ngày hôm qua, hôm nay, còn có ngày mai đều phải ở bên ngoài họp lớp. Ta cũng phiền a, nhưng lại không thể không đi. Bất quá đổi mới sẽ không quên. Ngày hôm qua chương 2. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.